Thần ma hệ thống, chương 4, khổ chiến trong ký túc xá. Góc truyện audio.com. Người thứ nhất leo lên đại thụ là Trần Cương nghe được tiếng cầu cứu của nam sinh bên dưới. Thoáng do dự, ngay trong vài giây do dự ngắn ngủi của Trần Cương, một tang thi chìa móng vuốt bắt được thân thể nam sinh bên dưới. Hung hăng cắn lên trên cổ hắn. À, nam sinh kia phát ra tiếng kêu bi thảm. Chợt bị năm tang thi áp dưới mặt đất cắn xé, tiếng kêu vô cùng thê lương quanh quẩn trong khu vực này. Làm lòng người hoảng sợ, thấy một màn như vậy, ba người không dám dừng lại luống cuống tay chân bò lên trên đại thụ. Ánh mắt sợ hãi nhìn chằm chằm ba tang thi bên dưới. Hơn 10 tang thi vây quanh đại thụ, hình thành một tiểu đoàn thể làm kẻ khác sợ hãi, ngăn chặn con đường đi thông ra bên ngoài. Phiền toái, Nhạc Trọng nhìn tình huống bên ngoài. Chau mày, con đường đi ra cửa trường đã bị chặn lại. Nếu muốn chạy khỏi nơi này thoạt nhìn cực kỳ khó khăn. Đám tang thi kia chỉ có vùng đầu là yếu hại. Hơn nữa lực lớn vô cùng. Chỉ cần vài chút vết thương trên người nhân loại là có thể lấy tính mạng họ. Cực kỳ khó đối phó. Nếu không phải chúng nó hành động chậm chạp. Nhân loại không có vũ khí nóng cho dù là bộ đội đặc chủng tinh anh bất phàm muốn đối phó chúng cũng khó khăn 10 phần. Đúng lúc này ngoài cửa phòng truyền tới động tĩnh kịch liệt. Hai tang thi từ ngoài chen chúc tiến vào. Bạch cốt canh giữ ngay trước cửa phòng. Hung hăng băm xuống một búa. Đem đầu của một tang thi chém xuống. Nhạc Trọng nhìn chằm chằm bạch cốt. Chỉ thấy một đoàn bạch quang từ trong thi thể tang thi bay ra nhập vào trong bộ xương của bạch cốt. Một con tang thi bị giết chết, còn sót lại một con đang giãy giụa chen vào phòng liền bị một búa của bạch cốt gọt càng băm rớt đầu. Máu đen tung tóe đầy mặt đất, lại một đoàn bạch quang chui nhanh vào trong người khô lâu kia. Nhạc Trọng nhướng mày thầm nghĩ, triệu hóa thú liệp sát quái vật xem ra chỉ có thể làm cho chính sinh vật được triệu hoán cường hóa mà không thể giúp chủ nhân cường hóa. Xem ra nếu muốn thăng cấp trở nên mạnh mẽ. Còn phải do chính mình tự động thủ liệp sát quái vật mới được. Phát hiện này làm tính toán của Nhạc Trọng thất bại. Hắn vốn muốn lợi dụng đặc điểm bạch cốt không sợ hãi thi độc mà giúp hắn liệp sát tang thi. Có thể giúp hắn ở trong hoàn cảnh an toàn mà vẫn được cường hóa. Nhưng hiện tại hiển nhiên là không có khả năng. Nếu không phải do đích thân Nhạc Trọng tự động thủ thì hắn vĩnh viễn không đạt được cơ hội mạnh mẽ. Thế giới tương lai sẽ biến thành như thế nào Nhạc Trọng thật không biết. Nhưng hắn thập phần rõ ràng thế giới tương lai hẳn sẽ trở nên dị thường tàn khốc. Nếu hắn không thay đổi trở nên cường đại, chỉ sợ muốn sống sót đều cũng khó khăn. Giống như bị thanh âm nơi này hấp dẫn, ba tang thi lảo đảo từ một bên cửa gỗ bị phá hủy chui đi vào. Bạch cốt, ngươi giải quyết hai tên bên trái. Nhạc Trọng ra lệnh, nhận được mệnh lệnh bạch cốt tiến lên một bước, huy động bạch cốt phủ hung hăng một búa băm đầu của một tang thi rơi xuống. Máu đen văng khắp nơi, còn lại hai tang thi không chút ý kỵ vẫn chui vào bên trong. Ở ngay cửa phòng chất đống nhiều tạp vật, một tang thi lảo đảo bị tạp vật ngăn cản ngã trên mặt đất. Bạch cốt huy búa bổ lên đầu nó, đem con tang thi kia lập tức giết chết. Còn sót lại một tang thi gương mặt bị cắn hoàn toàn thay đổi. Trên mặt tràn ngập lỗ thủng hai mắt trắng dã dẫy sụa bò ra khỏi lỗ thủng cửa phòng. Hướng Nhạc Trọng đi qua, Nhạc Trọng khắc phục nỗi sợ hãi trong lòng. Bước tới một bước dùng một bổng hung hăng đập mạnh lên đầu con tang thi kia. Đem đầu nó oanh nghiêng vẹo sang một bên. Một đoàn bạch sắc quang mang từ trong thân thể tang thi bay vào trong cơ thể hắn. Nhạc Trọng không dám có chút khinh thường, lập tức để bạch cốt đem đầu tang thi bị ngã chém đứt văng ra. Còn chưa đợi hắn thở ra nhẹ nhõm một hơi, bên ngoài lại có tang thi vây tới, từ cửa sổ cùng cửa phòng ý đồ lao vào bên trong. Thật nhiều tang thi, Nhạc Trọng chứng kiến tang thi điên cuồng chen vào phòng, không khỏi hít sâu một hơi lạnh, lần này ít nhất hội tụ 10 tang thi ngay bên ngoài cửa phòng hắn. Hai mắt trắng dã hoàn toàn mất đi sinh cơ gây cho hắn cảm giác áp bách cực lớn. Cận thân bác đấu là tiêu hao thể lực lớn nhất, hơn nữa cùng tang thi chiến đấu chỉ cần có vết thương nhỏ sẽ nguy hiểm tới tính mạng. hơn 10 con tang thi gây cảm giác áp lực hoàn toàn khác hẳn khi đối diện một con tang thi. Cũng may cửa phòng nhỏ hẹp, đồng thời chen vào 3 con tang thi đã là cực hạn. 3 con tang thi chen chúc phía trước dùng sức giãy dụa muốn chui vào trong phòng. Còn có một con đang lao vào cửa sổ. Bạn đang đọc truyện tại truyện FAO.vn ngoại trừ 4 con tang thi, những tang thi còn lại vẫn chen chúc ngoài cửa. Thân thể loạng choạng làm cho người ta cảm giác vô lực không chút giới hạn. Bạch Cốt, 3 con ở cửa giao cho ngươi. Nhạc Trọng truyền mệnh lệnh, chạy qua cửa sổ, trong hai mắt chớp động quang mang tỉnh táo. Một gậy bổ lên đầu con tang thi kia, đem đầu của nó đánh vẹo sang bên. Bạch Cốt thăng cấp một lần, hành động đã linh mẫn hơn một ít. Nó dẫm đạp lên thi thể tang thi trong phòng đi tới trước cửa. Một búa chém xuống thập phần gọn gàng xử lý một con tang thi. Còn sót lại 2 con tang thi gạt đi thi thể đồng bọn chen chúc tiến vào. 2 con tang thi vừa chen vào liền bị tạp vật làm vấp ngã trên mặt đất. Nhạc Trọng nhân cơ hội tiến lên, một gậy nên lên trên đầu một con tang thi, đem đầu nó đập nghiêng sang bên. Bạch Cốt phủ vung lên, lại chặt đứt đầu một con tang thi khác. Nhạc Trọng còn chưa kịp thở ra, lại có 4 con tang thi chen vào cửa phòng lẫn cửa sổ. Nhạc Trọng cắn răng, tiến lên một bước đi tới trước người con tang thi bị cắn rớt ánh mắt. Hung hăng đập lên trên đầu nó, đem đầu nó oanh lệch sang bên. Một đoàn bạch quang lại chui vào trong cơ thể hắn. Bạch Cốt thập phần thành thạo ngăn ở trước cửa huy động búa đem đầu một con tang thi chém thành 2 đoạn. Máu đen văng khắp nơi. Lúc này cửa phòng đã bị thi thể của tang thi cùng tạp vật làm tắc nghẽn. Nhưng tang thi vẫn chui vào chỗ trống. Còn sót lại 2 con tang thi bị ngăn ở cửa. Không ngừng giãy giụa, Nhạc Trọng nhân cơ hội bước tới bên trái một gậy bên phải một gậy đập chết cả 2 con một lượt. Thi thể của 2 con tang thi ngăn ngay cửa chính. Máu đen ràn rụa, cả gian phòng hôi thối không sao chịu nổi. Thi đàn chen chúc bên ngoài. 3 thi thể tang thi bị chen rơi vào phòng, lại có 2 con tang thi lại chen chúc vào chỗ hổng. 2 con tang thi vừa ló đầu vào, liền bị Nhạc Trọng dẫm lên trên thi thể vung gậy đập chết một con. Bạch Cốt lại vung búa chém chết một con còn lại, cửa sổ lại có một con chui tới, nó vừa chui được nửa người liền bị Nhạc Trọng tiến qua đập vỡ đầu. Vừa thủ tiêu xong con tang thi kia. Một đoàn bạch quang chui vào thân thể Nhạc Trọng, một thanh âm lại vang lên, ngài đã thăng lên tới cấp 3, thỉnh phân phối 2 điểm cường hóa, lực lượng, thể lực. Nhạc Trọng thở hổn hển lựa chọn, chiến đấu với đám tang thi khiến cho thể lực của hắn tiêu hao cực lớn. Không có đầy đủ lực lượng hắn phải tiêu hao càng nhiều thể lực để đập vỡ đầu tang thi khác. Ý niệm vừa động, một đạo dòng khí ấm áp lưu động trong cơ thể Nhạc Trọng. Bắt đầu giúp hắn cường hóa thân thể. Cách chương.